Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2369, trăm vạn ma quân. Góc truyện audio.com. Thu Tư Lạc nhẹ trao lại nga mi, trầm ngâm một chút, hỏi: "Tông chủ, mạo muội hỏi phía dưới, tu vi của ngươi cảnh giới là?" Hai người nhìn không ra võ đạo bản tôn tu vi, như đối phương là động thiên cảnh ma vương, hai người kia lo lắng liền hoàn toàn dư thừa, có lẽ coi như là chân nhất cảnh đi. Võ đạo bản tôn nói: "Bất quá, ta còn không có độ kiếp." Cổ Thông U, Thu Tư Lạc hai người lại ngây dại, nghẹn họng nhìn chân chối. Những lời này ở bên trong chất chứa tin tức quá nhiều, hai người trong lúc nhất thời có chút trì hoãn không đến. Bình thường mà nói, tu sĩ bước vào chân nhất cảnh, ngưng tụ đạo quả, tất nhiên gặp dẫn tới thiên kiếp. Nhưng vị này Thiên Hoang Tông tông chủ nói mình không có độ kiếp là có ý gì? Chẳng lẽ nói, hắn có thủ đoạn gì có thể lừa dối, che đậy thiên cơ? Huống chi, nếu là không có độ kiếp, không thể coi như là bước vào chân nhất cảnh. Độ kiếp quá trình, không chỉ là đối kháng thiên kiếp, cũng là đang lợi dụng thiên kiếp đến rèn luyện thân thể huyết mạch, tẩy lễ đạo pháp, cô đọng chân nguyên. Không có độ kiếp tính xảy ra chuyện gì vậy? Coi như là hiện tại độ kiếp, vị này Thiên Hoang Tông tông chủ tu vi cảnh giới cũng chính là chân nhất cảnh quy nhất kỳ, làm sao có thể cùng chân ma bảng trên cường giả một trận chiến? Thu Tư Lạc thần tình có chút lúng túng, rồi lại không mất lễ phép cười cười, nói: "Tông chủ, về Phong Lôi Điện trước mắt tình cảnh, có thể là chúng ta lúc trước cũng không nói gì rõ ràng. Lần này có 18 cái địa cấp tông môn liên thủ, tạo thành 18 lộ ma quân, lấy vô thượng chân ma diêm tội, Tử Hà Tiên Tử, Long Ma, Lệ Phá Thiên bốn người cầm đầu, ước chừng 20 vạn người. Không tính địa tiên, thiên tiên, chỉ là chân ma cường giả, liền mấy trăm vị." "A." Võ đạo bản tôn đáp lại một tiếng. Thu Tư Lạc vừa nói một bên nhìn xem hắn. Võ đạo bản tôn cũng không tốt một mực trầm mặc, liền tùy tiện ứng phó phía dưới. Thu Tư Lạc tiếp tục nói: "Ngoại trừ cái này 18 lộ ma quân, kỳ thật còn có mặt khác tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực cũng tham dự trong đó. Vượt qua Bách Gia, 18 lộ ma quân, hơn nữa những thứ này tông môn thế lực vây khốn Phong Lôi Điện ma tu đại quân, đã vượt qua trăm vạn chi nhiều người." Thu Tư Lạc nỗ lực miêu tả lấy lần này Phong Lôi Điện làm cho đối mặt tình thế, nhưng võ đạo bản tôn thủy chung đều là một bộ dáng tựa hồ cũng không thèm để ý. Trăm vạn ma quân vây quét Phong Lôi Điện, tại vô thượng chân ma mệnh lệnh bên dưới, ai có thể ngăn cản? Đại quân gót sắt những nơi đi qua, không có một ngọn cỏ, chó gà không tha. Đúng là ý thức được điểm này, điện chủ mới khiến cho hơn 10 vạn Phong Lôi Điện tu sĩ chia làm mấy đường chạy trốn đi ra ngoài. Mà hôm nay, vị này Thiên Hoang Tông tông chủ lại muốn mang theo 3-4 người tiến về trước Phong Lôi Điện. Đây quả thực là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. "Đi thôi." Võ đạo bản tôn nhìn về phía Yến Bắc Thần, Minh Chân, Thiên Lang, nói: "Liền chúng ta 4 người." A, Cổ Thông U hai người cảm thấy một hồi vô lực. Bọn hắn nói nhiều như vậy, cũng không thể cải biến vị tông chủ này quyết định. Võ đạo bản tôn nói: "Mang nhiều người, ngược lại bất tiện." Cổ Thông U, Thu Tư Lạc nghe không hiểu những lời này là có ý gì, vẻ mặt mê hoặc. Chỉ bất quá, hai người cũng không có tinh lực đi nghĩ sâu xa. Vị này Thiên Hoang Tông tông chủ mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, khắp nơi đều lộ ra cao thâm mặt chắc, làm cho người bắt đoán không ra. "Hiện tại liền đi sao?" Cổ Thông U có chút không dám xác định, hỏi một câu. Võ đạo bản tôn gật gật đầu. Thu Tư Lạc nhịn không được nhắc nhở: "Tông chủ, bằng không, người trước độ kiếp đi." Võ đạo bản tôn nói, không nhanh, thu tư lạc, cổ thông u, từ đó về sau. Hai người quyết định trầm mặc, không khuyên nữa nói, mấy người hướng lấy đại điện bước ra ngoài. Thiên lang tựa hồ nghĩ đến cái gì sự tình, lại cùng nhau đi lên, liếm láp mặt to hỏi, chủ nhân, ngươi nhìn ta cái này tư chất, thích hợp thất tình ma tướng trong cái gì phong hào. Thất tình ma tướng ở bên trong, đã có Yến Bắc Thần cùng Minh Chân, tựu không khả năng nghe nữa theo chỉ huy của hắn. Đã như vậy, không bằng gia nhập trong đó. Hầu như có thể tưởng tượng, thất tình ma tướng trong tương lai, nhất định có thể tại ma vực sông dưới vô thượng uy danh. Hắn đến sớm chiếm cái vị trí. Võ đạo bản tôn liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta, thiên lang vừa muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến chính mình đối mặt là võ đạo bản tôn, lại vội vàng câm miệng, thiếu chút nữa một hơi lưng qua. Ta thế nào sẽ không đủ tư cách? Thiên lang không vui, phàn nàn nói, ngươi so với qua được bọn hắn. Võ đạo bản tôn trong miệng bọn hắn, chính là Yến Bắc Thần cùng Minh Chân hai người. Thiên lang mới vừa ở Minh Chân cái kia bại cái té ngã. Đối mặt Yến Bắc Thần, hắn cũng không có chút tỷ lệ thắng. Như vậy vừa so sánh với, hắn xác thực không bằng Yến Bắc Thần hai người. Hiện tại tông chủ là của ngươi. Ta không còn có cái gì. Ngươi đến an bài cho ta cái thân phận a. Thiên lang lại nói, tốt nhất địa vị không thấp, vang dội một thân, uy phong bát diện, đi ra ngoài có thể đi ngang cái loại này. Võ đạo bản tôn trầm ngâm một chút, nói, bên cạnh ta vẫn thiếu cái tọa kỵ. Thiên lang cố nén xúc động mà chửi thề, vẻ mặt u oán, nhưng ly khai thiên hoang tông về sau, thiên lang còn là biến ảo thành phẩm hình thể thái. Đi vào võ đạo bản tôn bên người, tính cả thiên lang, võ đạo bản tôn một nhóm 6 người, rất nhanh đến thiên hoang tông truyền tống trận, trực tiếp truyền tống ly khai, tiến về trước ma vực trung thổ. Ma vực trung thổ, lấy bất tử cây làm trung tâm, không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn, hình thành một mảnh rộng lớn lãnh thổ quốc gia. Bất tử cây, thuộc về ma vực thánh thụ. Bởi vì bất tử cây nguyên nhân, trung thổ cái mảnh này lãnh thổ quốc gia, khắp nơi tràn đầy giết chóc, vô số tông môn thế lực ở chỗ này đấu võ chém giết, nhấc lên vô số gió tanh mưa máu. Cái mảnh này lãnh thổ quốc gia ở bên trong, không biết mai táng bao nhiêu cường giả sinh linh, bởi vì vẫn lạc tại cái mảnh này lãnh thổ quốc gia trên tu sĩ quá nhiều. Cái này mảnh thổ địa, thậm chí đã bị máu tươi nhuộm dần đã thành màu đỏ. Bất luận theo ma vực cái góc nào xuất phát, hướng lấy ma vực chính giữa bước đi, khi thấy màu đỏ đại địa thời điểm, liền có nghĩa là đã tiến vào trung thổ phạm vi. Phong lôi điện, cái này mấy ngàn năm qua tại ma vực trung thổ lực lượng mới xuất hiện tông môn, bởi vì điện chủ phong tàn thiên chiến lực cường đại, gần như cùng giai vô địch, tông môn phát triển cũng là cực kỳ nhanh chóng. Nhưng phong lôi điện lý niệm, cùng ma vực chung quanh tất cả lớn nhỏ tông môn, không hợp nhau. Phong lôi điện ở bên trong, đối với thượng giới, hạ giới tu sĩ sinh linh, đối xử như nhau. Đây đối với tuyệt đại đa số ma vực tu sĩ mà nói, quả thực chính là dị đoan. Bất luận là cửu tiêu tiên vực, vẫn là ma vực, đều thờ phụng cường giả vi tôn. Mà tại ma vực, loại quan niệm này càng là cực đoan. Hạ giới phi thăng tu sĩ sinh linh, liền trời sinh nên bị nô dịch, liền kém một bậc, chính là trời sinh hạ nhân. Đương nhiên, ma vực trong cũng có một chút người hướng tới phong lôi điện lý niệm. Cổ thông u, thu tư lạc chính là trong đó hai vị. Chẳng qua là theo phong lôi điện không ngừng phát triển lớn mạnh, không thể tránh khỏi cùng chung quanh tông môn thế lực có chỗ tiếp xúc xung đột. Mâu thuẫn dần dần sâu. Lúc ban đầu, thế lực khắp nơi kiêng kỵ phong lôi điện điện chủ cường đại, không dám đơn giản quy mô tiến công. Về sau biết được Phong Lôi Điện điện chủ đến từ thần Tiêu Tiên vực, mới trong nháy mắt đánh vỡ cân bằng, khiến cho trung thổ quần ma thảo phạt, vô thượng chân ma diêm tội ra mặt, độc thân giết Phong Lôi Điện, cùng Phong Tàn Thiên bộc phát đại chiến. Một trận chiến này, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Song phương bất phân thắng bại, diêm tội không công mà lui. Sau đó, diêm tội vung cánh tay hô lên: Tử Hà Tiên Tử, Long Ma, Ma Đao Lệ Phá Thiên nhao nhao hưởng ứng. Tụ tập 18 lộ ma quân, trên 100 tên tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực, tạo thành trên 100 vạn chi nhiều người ma tu đại quân. Tiến công Phong Lôi Điện, cách chương.